Taman Hoang Bộ Lạc, chương 1691, góc truyện audio.com, chấm, lời nói này khiến Cổ Trần sửng sốt một chút, ánh mắt quái dị nhìn Toa Lạp, tiểu cô nương này, không phải là bị Mỹ Đỗ Toa lừa dối đó chứ, nàng nói gì với ngươi? Cổ Trần mở miệng hỏi, chỉ thấy Toa Lạp tò mò hỏi, Mỹ Đỗ Toa tỉ tỉ nói. Ngươi là người gan dạ nhất mà nàng từng gặp. Ngay cả thần linh cũng dám ăn. Hải thần cũng bị ngươi ăn. Thậm chí một phân thân của hắn còn bị ngươi làm cho tức chết. Đúng không? Phốc, Cổ Trần nín nhịn lắm mới không cười phá lên. Mỹ Đỗ Toa này thật biết lừa dối tiểu cô nương. Làm gì đến mức đó chứ? Hắn rời sang đề tài khác. Hỏi, đúng rồi. Ngươi bị người của bản tộc truy sát. Hiện tại có tính toán gì? Ta muốn đi thiên ngoại. Tìm kiếm Mỹ Đỗ Toa tỉ tỉ. Toa Lạp nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Nhưng Cổ Trần lại lắc đầu. Với chút tu vi ấy của ngươi. Đi thiên ngoại không phải là tìm chết sao? Nhưng hiện tại ta không còn chỗ nào để đi. Cũng đâu thể trở về tộc được nữa. Toa Lạp có chút bất đắc dĩ. Thật sự bây giờ nàng không biết đi đâu. Không bao lâu nữa, chắc chắn sẽ có những người khác tìm kiếm nàng. Truy tung nàng. Đúng rồi, ta suýt nữa quên mất. Mỹ Đỗ Toa tỉ tỉ từng nói. Nhìn thấy ngươi liền đưa thứ này cho ngươi. Toa Lạp bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lập tức cau mày tháo ra một đoàn ánh sáng. Lại đưa đến trước mặt Cổ Trần. Đây là cái gì? Cổ Trần có chút kinh ngạc hỏi. Toa Lạp lắc đầu, ta cũng không biết, đây là Mỹ Đỗ Toa tỉ tỉ trước khi trốn vào thiên ngoại giao cho ta. Chỉ nói là nhìn thấy ngươi thì cho ngươi. Cổ Trần tiếp nhận thứ kia, phía trên có vô số phong ấn. Căn bản nhìn không ra bên trong là vật gì. Có cường giả tới, là Naga tộc các ngươi. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Hắn nói xong. Đánh ra một cỗ không gian quy tắc bao vây lấy Toa Lạp. Mang theo nàng xé mở không gian nhoáng một cái biến mất khỏi nơi này. Vù vù, vừa mới rời đi không lâu. Nơi này lập tức có hai bóng dáng cường đại rơi xuống. Kiểm tra bốn phía, vừa đi không bao lâu. Truy, hai người đó chính là người của Naga tộc. Đẳng cấp vượt trên thánh nhân. Cả hai dựa theo khí tức để lại không ngừng đuổi theo. Nhân hoàng, ta vừa mới cảm nhận được hai cỗ khí tức đồng tộc. Trên một lục địa hoang tàn, một nam một nữ đứng cạnh nhau. Người vừa nói chính là Naga tộc thiếu nữ. Toa Lạp, nàng mới cảm nhận được hai cỗ khí tức đồng tộc rất cường đại. Nên trong lòng hoảng sợ vô cùng. Không có việc gì, chúng ta đã thoát rồi. Cổ Trần lạnh nhạt an ủi. Cổ Trần đủ tự tin thoát khỏi sự truy tung của hai đại cường giả kia. Hắn đã sớm xóa sạch mọi khí tức và dấu vết Toa Lạp để lại trên đường đi. Cộng thêm vận mệnh che lấp. Tìm ra được mới là lạ. Thương thế ngươi vừa khôi phục. Ở đây điều trị cho khỏi hẳn rồi tính sau. Cổ Trần nhìn nàng đề nghị. Toa Lạp cũng không ý kiến. Gật gật đầu. Mỹ Đỗ Toa tỉ tỉ cũng bảo ta mọi chuyện nghe theo ngươi đều không sai. Cổ Trần nghe thế có chút giở khóc giở cười. Lại không để ý nhiều. Hắn bố trí một số trận văn bảo vệ nơi này. Sau đó ẩn tàng đi để Toa Lạp yên tâm tĩnh dưỡng. Cổ Trần ngồi trên một tảng đá lớn. Trong tay cầm một đoàn ánh sáng quỷ dị. Phía trên nó có vô số đường vân phong cấm. Khiến hắn nhìn mà hãi hùng khiếp vía. Nhiều đường vân phong cấm thế này đúng là lần đầu tiên hắn trông thấy. Rốt cuộc bên trong phong cấm thứ gì? Mang theo vài phần hiếu kỳ. Cổ Trần bắt đầu lấy hỗn độn bát cấm phù chậm rãi giải khai nó. Mỗi khi giải khai xong một đường vân phong cấm. Hỗn độn bát cấm phù lại sáng lên một chút. Khí tức càng thêm cổ xưa. Cường đại, thần bí. Cổ Trần bất ngờ trước việc hỗn độn bát cấm phù có thể hấp thu số đường vân phong cấm này. Giống như nó nhận được một loại bổ sung cùng biến hóa nào đó. Rất nhanh, Lần lượt từng đường vân phong cấm được giải khai toàn bộ. Bị hút sạch vào trong hỗn độn cấm phù. Dần dần, thứ được phong ấn bên trong lộ ra ngoài. Đây là, Cổ Trần ngưng mắt nhìn. Kinh ngạc nhìn thứ trong tay. Đó là một vật rất kỳ quái. Thoạt nhìn giống một trái tim. Nhưng lại cảm thấy không phải. Phía trên tuôn ra vô số đường vân phong cấm. Số đường vân này lập tức lan tràn xen kẽ thành một quả cầu phong cấm. Thấy thế, hai mắt Cổ Trần dần trợn to lên. Hắn bất chợt hiểu ra. Số đường vân phong cấm này là từ trong cái thứ giống quả tim đó tuôn ra. Hiển nhiên, nó sản sinh phong cấm chi lực cấu thành đường vân. Lít nha lít nhít. Tầng tầng lớp lớp đường vân phong cấm lấp lóe, lại một lần nữa khôi phục dáng vẻ phong cấm ban đầu, cách chương.